hùng trùng duy nhất của chủng tộc. Chương 10, hành tinh trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deep tiếp tục, hiện tại mới là tháng 6. Chương trình tuyển sinh đặc biệt của Học viện Quân đội Putin sẽ bắt đầu vào tháng 7. Từ đây đến hành tinh trung tâm chỉ mất nửa tháng. Abel, cậu nên ở lại đây thêm nửa tháng nữa đi. Deep cảm thấy không nỡ rời xa Abel, nhưng với tình trạng tinh thần của ông đang ở ngưỡng sụp đổ, không thể đồng hành cùng Abel. Ông lo rằng trong lúc di chuyển, tinh thần ông có thể hoàn toàn suy sụp, gây hại cho Abel. Abel suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Ngày hôm sau, Darren đến quán rượu và biết rằng Abel sẽ tham gia chương trình tuyển sinh đặc biệt của Học viện Quân đội Putin. Ngay lập tức, hắn quyết định sẽ đồng hành cùng Abel. Deep trong lòng cảm thấy một chút ghen tị, nhưng vì sự an toàn của Abel, ông cũng đồng ý với quyết định này. Abel không quá bận tâm, trên đường đi có thêm một trùng đực chăm sóc cho mình thì cũng tốt. Vào học viện rồi đá hắn đi cũng được. Cuối cùng, Abel vẫn quyết định xuất phát sớm, cảm thấy quá nhàm chán. Abel nhận thấy trên mạng chỉ có những trùng cái đấu đá nhau, còn máy tính cá nhân chỉ có vài trò game đơn giản. Cậu không thể chịu nổi và quyết định khởi hành sớm. Deep đã cố gắng giữ cậu lại, nhưng không thể thay đổi quyết định của Abel, đành phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Darren đã mua cho Abel một chiếc vòng tay nén không gian màu trắng. Vòng tay này phối hợp hoàn hảo với máy tính cá nhân, cùng với chiếc tay áo tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn. Không gian trong vòng tay không lớn, chỉ đủ để chứa vài bộ quần áo và một số trái cây. Vậy là đã đầy. Darren cũng mang theo một thiết bị nén không gian dạng nút áo, gắn ngay trên áo. Loại này tiện lợi hơn, không gây cản trở trong các trận đấu như vòng tay. Darren đã bỏ vào thiết bị nén không gian vài bộ quần áo của Abel. Phòng khi cần thiết, phần còn lại được dùng để chứa thực phẩm, ngoài hai bộ đồ thay và vài lọ dinh dưỡng của mình. Abel kén chọn đồ ăn. Darren quyết định chuẩn bị thực phẩm sẵn cho cậu trên tàu. Cuối cùng, dưới sự không nỡ của Deep và sự mong đợi của Abel, Abel và Darren đã lên tàu vũ trụ để đến hành tinh trung tâm. Tàu vũ trụ di chuyển nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi không gian. Đây là lần đầu tiên Abel đi tàu vũ trụ, cậu cảm thấy khá hào hứng, nhìn trái nhìn phải, nhưng phát hiện ra tàu vũ trụ không có gì đặc biệt. Trùng cái thiếu thốn sự hưởng thụ và giải trí. Tàu vũ trụ có thiết kế rất đơn giản, mỗi trùng có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một cái giường và một nhà vệ sinh, không có gì khác. Khu vực nghỉ ngơi chỉ có vài cái bàn và ghế, cùng với một dãy tủ chứa dinh dưỡng. Có một phòng chiến đấu, Abel không hứng thú nên không vào xem. Còn các khu vực giải trí khác, rất tiếc, không có gì cả. Thậm chí Abel không thể nhìn ra ngoài không gian vì không có cửa sổ, chỉ có buồng lái là có thể nhìn ra bên ngoài. Trùng cái có thể sống lâu trong không gian. Cảnh vật này Darren đã thấy chán ngấy. Thay vì ngắm nhìn những thứ này, hắn thà vào phòng chiến đấu chơi thêm vài ván. Việc thiết kế cửa sổ cho tàu vũ trụ và phát triển vật liệu phù hợp cũng rất phiền phức. Vậy thì cần gì những thứ đó? Abel, trùng cái đáng ghét. Abel chán nản trở về phòng. Thời gian trôi qua thật dài. Darren cũng bất lực, chỉ có thể chuẩn bị thực phẩm cẩn thận hơn cho Abel. Hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ khi đặt chân lên mặt đất hành tinh trung tâm, Abel mới cảm thấy như được hồi sinh. Nửa tháng này thật sự là một thử thách với Abel, nhưng cuối cùng cũng đã qua. Hành tinh trung tâm quả là thủ đô của đế quốc, khác biệt rõ rệt so với hành tinh biên giới. Toàn bộ hành tinh đã được khai thác đến mức tối đa, đầy cảm giác công nghệ, nhưng các công trình không quá dày đặc, chủ yếu phân bổ xung quanh hành tinh, bảo vệ hành tinh trung tâm. Học viện quân đội Putin mà Abel sắp đến không treo lơ lửng trên không trung. mà nằm trên mặt đất. May mắn là Able không muốn lên trời, nếu không cậu phải tìm một học viện khác. Dù sao mỗi học viện đều theo ý muốn của Able mà có tổ chức tuyển sinh đặc biệt. Đúng vậy, chính là ý muốn của cậu. Mặc dù ý định ban đầu của cậu không phải vậy, nhưng không sao, chỉ cần có thể vào học viện là được. Cậu rất tò mò về cuộc sống ở học viện. Còn 13 ngày nữa mới bắt đầu chương trình tuyển sinh đặc biệt của Học viện Quân đội Putan. Abel dự định sẽ tận dụng thời gian này để khám phá xung quanh. Darren đã thuê một phương tiện bay để thuận tiện cho việc di chuyển. Hành tinh trung tâm quả đúng như tên gọi. Dù không có rạp hát hay rạp chiếu phim, nhưng vẫn có nhiều thứ thú vị khác. Abel phát hiện một trò chơi thú vị, nhảy bungee. Trước đây cậu chưa bao giờ nghe nói về nó. Nếu có, chắc chắn bị cản trở. Giờ thì không còn trùng cái nào cản trở cậu nữa. Thật vui, nhảy bungee ở đây được xây dựng từ độ cao 1.000 mét. Chỉ cần buộc một sợi dây và nhảy xuống là xong. Bên cạnh là trại huấn luyện cho các trứng nhỏ. Trò chơi này được thiết kế đặc biệt cho những trùng cái mới ra khỏi tổ trùng. Sau những giờ huấn luyện, chúng có thể đến đây để thư giãn. Đây là một trong số ít các cơ sở giải trí. Ayo yêu cầu Darren đưa cậu đến đó. Ayo, trò này có chút nguy hiểm. Hay chúng ta đổi trò khác nhé. Dù khoảng cách từ trên cao xuống không đến mức làm chảy xước, nhưng cơ thể của Ayo vốn rất yếu ớt, khác biệt với các trùng khác. Lắm lời quá, nếu anh không đưa tôi lên, tôi sẽ tự đi. Abel đã làm quen với việc lái phi thuyền, giờ chuẩn bị tự mình điều khiển. Darren giật mình, lập tức ngăn Abel lại. Đồng ý, được rồi. Anh đưa em lên, chỉ cần giữ em cẩn thận là được. Khi Abel đến điểm nhảy, cậu thấy nhiều con nhỏ đang chơi đùa. Cậu không để ý đến ánh mắt của chúng, để Darren đưa cho mình một sợi dây và tự mình buộc. Những con nhỏ tò mò nhìn Abel. Một trong số chúng tiến lại gần và hỏi, anh đang làm gì vậy? Những con nhỏ chưa từng trải qua sự khổ sở của giai đoạn phát tình hay sự suy sụp tinh thần, nên chúng còn khá hiếu động. Chơi cùng các cậu thôi. Ayo vui vẻ đáp, không hề cảm thấy việc chơi với những con nhỏ có gì không đúng. Chúng hơi ngạc nhiên, đây là trò chơi dành cho các con nhỏ, những con lớn không tham gia đâu. Able vẫy tay không quan tâm. Tôi cũng vẫn còn nhỏ. Những con nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn Able. So với chiều cao của cậu, chúng cảm thấy thán phục và hỏi, tại sao chúng em chỉ đến ngang hông của anh, còn anh lại cao như vậy? Nhìn những con trùng khổng lồ quanh mình, Able cảm thấy thật hiếm hoi được đứng trên tầm cao hơn. Hôm nay cậu đã có cơ hội để chứng minh điều đó. Abel tự hào đáp, tại tôi lớn nhanh, có lẽ năng lượng của cậu được dùng hết vào việc phát triển chiều cao. Những con nhỏ nhìn tay chân yếu ớt của Abel, gật đầu đồng tình, nhiều con nhỏ thậm chí nghĩ rằng chúng có thể đánh bại Abel. Abel không nhận ra rằng mình đang được những con nhỏ cảm thông. Cậu đứng bên rìa của nền nhảy và hỏi, nhảy từ đây phải không? Cậu đã buộc dây sẵn sàng. Một con nhỏ tên là Bot tiến lại gần, kéo một sợi dây và bắt đầu buộc vào eo mình, chuẩn bị dạy cho Able cách buộc. Những tay nhỏ nhắn và mũm mĩm của Bot rất nhanh chóng hoàn thành việc buộc dây. Đây là cách buộc, Able nhìn mà cảm thấy hoa mắt. Chưa hiểu, cậu buộc giúp tôi nhé. Able không cảm thấy xấu hổ khi nhờ những con nhỏ giúp đỡ. Ngược lại, cậu thoải mái để chúng hỗ trợ. Bot ngạc nhiên mở miệng, như thể nói, thật dễ dàng mà cũng không hiểu sao. Tuy vậy, Bot lại cảm thấy quý mến con trùng cao lớn nhưng yếu ớt này. Không thể không cảm thấy gần gũi, dù có hơi ngạc nhiên về sự kém cỏi của Able, Bot vẫn vui vẻ giúp cậu. Những con nhỏ khác cũng đến gần và nói, chúng ta cùng chơi nhé. Là những trùng cái, khi gặp trùng đực, chúng không thể không cảm thấy thân thiết. Bản năng của chúng khao khát sự chăm sóc từ trùng đực. Dù chúng chưa từng thấy cha mẹ mình, Đây là điều bẩm sinh không dễ thay đổi. Dù đã 2.000 năm không có trùng đực xuất hiện, những con nhỏ không hiểu rõ về trùng đực, nhưng điều đó không làm giảm đi sự thân thiết của chúng đối với Able. Cách chương